Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 966 cầu cùng quân Việt không được nhập này môn. Cái gì? Ni Bảo nói thầm thanh rất tiểu, cho nên quân Việt không có nghe rõ nàng đang nói cái gì. Lan Đoá Đoá nhìn quân Việt, nhớ tới Lê Mộc Mộc vừa rồi hành động, ngay sau đó đi qua đi, cũng học Lê Mộc Mộc động tác ở quân Việt trên người ngửi tới ngửi lui, chính là như vậy một ngửi. Nàng không cấm nhăn mày, nàng bàn khởi khuôn mặt nhỏ lui lại mấy bước. Ly quân Việt ước chừng có 3 mét xa, bóp mũi, vẻ mặt ghét bỏ thêm sinh khí. Đoá, làm sao vậy? Lê Mộc Mộc nhìn thấy nàng động tác, nhịn không được hỏi, quân dục cũng là thập phần tò mò nhìn nàng, Lan Đoá Đoá không nói lời nào. Chỉ là cặp kia xanh biển đôi mắt thập phần u oán trừng mắt quân Việt. Ngay sau đó xoay người lên lầu, thực mau, liền nghe, phanh, một tiếng, thật lớn phá cửa tiếng vang lên, đối mặt như vậy biến cố. Mọi người đều sửng sốt, trong chốc lát, Lê Mộc Mộc mới liếm liếm môi nói, quân Việt ca ca, ngươi đây là làm cái gì thiên nộ nhân oán chuyện tốt? Có thể đem cửu con giống nhau thiếu nữ cấp chọc sinh khí, mà làm đương sự chi nhất quân Việt. Đó là hoàn toàn không biết là cái tình huống như thế nào, bị ba ba ôm vào trong ngực Ni Bảo. Ôm ba ba cổ ở ba ba trên người ngửi ngửi, trong nháy mắt liền nhăn nheo nổi lên khuôn mặt nhỏ. Đồng thời dùng tay nắm chính mình cái mũi nhỏ, kia động tác cùng Lan Đoá Đoá quả thực là giống nhau. Giống nhau, ba ba trên người hảo xú xú, Ni Bảo không thích, nàng rất là ghét bỏ nói. Sau đó giãy giụa muốn đi xuống, không cần ba ba ôm, quân Việt bất đắc dĩ, chỉ phải đem nàng cấp buông đi, bất quá. Hắn đại khái cũng biết cái kia con cá nhỏ là ở khi cái gì. Hôm nay ở trong yến hội, một cái hợp tác phương hướng hắn giới thiệu chính mình nữ nhi. Phỏng chừng là lúc ấy lây dính đến đối phương nước hoa vị đi, bất đắc dĩ cười cười. Hắn cất bước lên lầu, con cá nhỏ chiếm hữu dục vẫn là như vậy trước sau như một cường. Bất quá hắn thích, Ni Bảo bĩu môi, quyết đoán tìm nhà mình ca ca đi. Trong đại sảnh cũng chỉ dư lại không rõ nguyên do quân dục cùng Lê Mộc Mộc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cho nên hiện tại là cái tình huống như thế nào? Quân Việt hồi phòng ngủ phía trước, còn chuyên môn đi cách vách phòng cho khách tắm rửa một cái, xác định trên người không có hương vị lúc sau, lúc này mới đi vào phòng ngủ, chỉ là phòng ngủ cửa cư nhiên dán một trương tờ giấy, cầu cùng quân Việt không được nhập này môn. Chú, chăn gối đầu ở thư phòng, nhìn đến những lời này. Quân Việt hơi hơi nhướng mày, xem ra con cá nhỏ đây là muốn đem hắn đuổi tới thư phòng đi ngủ tiết. Tấu, hắn đường đường quân diệu tập đoàn tổng tài, quân gia gia chủ, như là cái loại này sẽ ngủ thư phòng người sao? Huống hồ trong thư phòng lại không có nàng. Con cá nhỏ cư nhiên còn lấy cẩu cùng hắn so. Này cũng chính là con cá nhỏ dám nói loại này lời nói. Nếu là thay đổi người khác, một giây đến bị nhổ đầu lưỡi. Quân Việt thử ninh ninh then cửa tay. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đến giống nhau. Môn đã bị khóa trái, một phiến môn mà thôi. Lan Đoá Đoá thở phì phì ghé vào trên giường. Tuy rằng biết quân Việt không phải phim truyền hình diễn cái loại này hoa tâm đại thiếu, nhưng là hắn trên người có nữ nhân khác nước hoa vị. Nàng trong lòng chính là không thoải mái, nói nàng vô cớ gây rối cũng hảo. Nói nàng lòng dạ hẹp hòi cũng thế, dù sao nàng nam nhân, chỉ cần cùng nữ nhân khác tiếp xúc chính là không được. Hừ hừ, đêm nay liền không cho ngươi vào nhà. Xú quân Việt, hư quân Việt, Lan Đoá Đoá cắn gối đầu rác, kia đáng thương gối đầu đều mau bị nàng cấp rảo phá, đúng lúc này. Từ ban công chỗ truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, Lan Đoá Đoá nhĩ tiêm nghe thấy được. Thanh âm, trong miệng còn ngậm gối đầu rác, tập trung tinh thần nghe từ ban công truyền đến thanh âm kia, trận tất tất tác tác thanh âm càng lúc càng lớn, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi là tiến ăn trộm. Đây chính là quân uyển, như vậy nhiều hộ vệ ở, trừ phi là không muốn sống nữa, mới dám trộm được quân ra tới. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.